Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1134, 1134, chương 1216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Bình đột nhiên cười khổ nói. Ba, nghe nói hai vợ chồng cẩu nam nữ kia muốn mời nhà họ Bạch dự tiệc cưới. Chúng ta có thể giả bộ đưa bọn họ đến tiệc cưới của nhà họ Lâm. Và sau đó lừa Bạch Tố Y mặc váy cưới rồi dẫn đến lễ đường. Ba nói nếu tướng Huy và vợ của tướng Huy biết có người ngoài cướp mất ánh đèn sân khấu của họ. Họ sẽ làm gì? Cả nhà họ Thẩm hoàn toàn bị sốc. Nếu vậy, vợ chồng tướng Huy chắc hẳn rất tức giận. Hai người đã lên kế hoạch cho đám cưới thế kỷ nhưng Bạch Tố Y, một người phụ nữ xa lạ đã chiếm lấy ánh đèn sân khấu. Không biết cô ta có nghĩ mình là cô dâu không? Vậy cặp đôi tướng Huy có thể để họ đi không? Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y chắc chắn sẽ chết. Tốt, được rồi. Vợ của anh thật thông minh. Thủ đoạn này quả là tuyệt vời. Thẩm Kiến đột nhiên bật cười. Lúc này mừng rỡ như điên. Được, Thúy Bình. Ý của con rất tuyệt. Cứ làm như lời con nói. Ông cụ nhà họ Thẩm cười đắc ý. Lần này, ba muốn Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y chết không có chỗ chôn. Tất cả bọn họ đều tính toán hại Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, mà không lâu sau. Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y bước vào và mời họ dự đám cưới. Như mọi khi, nhìn thấy Thẩm Kiến và Thúy Bình, Lâm Thiệu Huy đột nhiên cười lạnh. Cậu mợ, đã lâu không gặp, thật sự không ngờ rằng lại còn có cơ hội đến nhà họ Thẩm. Ngay khi những lời này nói ra, khiến Thẩm Kiến và Thúy Bình tức đến nghẹn. Ngay lập tức, Thúy Bình trừng mắt với Lâm Thiệu Huy và hét lên một cách hằn học. Lâm Thiệu Huy, mày đã giết con gái tao, lại còn dám nói những điều ngớ ngẩn. Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày. Chỉ là, nhưng Lâm Thiệu Huy lại cười lạnh chế nhạo. Là các người không buông tha cho tôi hay là tôi không buông tha cho các người? Những việc mà các người đối xử với ba mẹ tôi vẫn còn chưa tính đâu. Nghe vậy, cả Thẩm Kiến và vợ ông ta đều giữ tợn cười ha hả, vẻ mặt độc ác nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy. Không sai, chúng tao đã làm điều đó. Chúng tao chỉ muốn giết gia đình của mày. Mày có thể làm gì chúng tao? Bây giờ, nhà họ Thẩm được tướng Huy coi trọng. Bởi vậy, bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Lúc này sắc mặt Bạch Tố Y vô cùng ảm đạm. Bên kia suýt chút nữa đã giết chết ba mẹ cô. Ngược lại không có một chút áy náy, còn nói lời vu khống. Đây là lương tâm bị chó tha mất rồi. Bạch Tố Y càng hối hận. Đến mời những người như nhà họ Bạch, nhà họ Thầm, họ hàng của cô đơn giản chỉ kém lợn và chó. Được rồi, ông lão xua tay ngắt lời mọi người. Và sau đó ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy một cách ác ý, muốn chúng tôi tham gia. Nhưng, có một điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Tố Y cau mày. Đó là địa điểm tổ chức hôn lễ. Chúng tôi nhất định phải được chọn. Nói xong lời này, Thẩm Kiến dường như có chút hưng phấn. Như thể Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y lúc này đã chết ở trong tay ông ta. Ông ta quyết tâm giết Lâm Thiệu Huy. Và tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm cũng đều đang cười lạnh. Bọn họ đứng một bên chờ xem chuyện không hay xảy ra với Lâm Thiệu Huy. Bạch Tố Y cũng hơi nghi ngờ. Hỏi, ông nghĩ nó nên được tổ chức ở đâu? Đương nhiên đó là khách sạn tốt nhất trong toàn tỉnh Nam Lộc. Nhà hàng Hoa Liên. Hả, ngay khi những lời này nói ra, cả Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đều ngây người trong chốc lát. Đây không phải là nơi tổ chức hôn lễ của hai người sao? Được, được, Bạch Tố Y trực tiếp đồng ý. Cái gì? Đồng ý rồi. Ông cụ nhà họ Thẩm và những người khác không ngờ Bạch Tố Y lại đơn giản đồng ý như vậy. Lúc này, cả nhà họ Thẩm đều bắt đầu cười nhạo và nhìn Lâm Thiệu Huy với Bạch Tố Y đầy ác ý. Tên ngốc này, e rằng còn chưa biết mình sắp gặp tai họa. Mà ông cụ nhà họ Thẩm cũng cười lớn. Nó thực sự là cháu gái ngoan của tôi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tham dự lễ cưới của cháu, cách chương.